Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, tìm kiếm thơ ấu. Đồng Chiến Tuyết không ăn cơm Tây, cái kia cũng chỉ còn lại có đồ ăn Trung Quốc có thể tuyển. Ngô Tiện nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đến một cái ăn ngon lắm địa phương. Hỏi: Ngươi có thể ăn cay sao? Đồng Chiến Tuyết cao lãnh gật đầu một cái. Thỏa, lên xe, mang ngươi đi ăn một nhà chính tông xuyên thành tiểu ăn. Ngô Tiện vỗ vỗ nhỏ điện lừa hậu tòa. Đồng Chiến Tuyết liếc liếc mắt một cái nhỏ điện lừa. Chân dài vừa nhấc liền nhẹ nhàng ngồi lên. Nhỏ điện lừa quá lùn, nàng một đôi chân dài ngồi ở phía sau đều vô chỗ sắp đặt. Ngồi ổn, Ngô Tiện cho xe chạy trước dặn dò một câu. Nhỏ điện lừa lấy 20 yát tốc độ, chạy như bay, đi ra ngoài. Đồng Chiến Tuyết lớn như vậy lần đầu tiên ngồi xe điện. Có chút mới mẻ, gió thu quất vào mặt, một chút cũng không lạnh. Thêm tiến lên mặt Ngô Tiện so nàng cao, phong đều bị hắn chắn đi hơn phân nửa. Rơi xuống trên người nàng lúc sau đã thực ôn hòa. Như vậy từ phía sau nhìn Ngô Tiện phía sau lưng, không hiểu vĩ bờ, tựa như tấm thuẫn chắn tại nàng trước người, để cho nàng sửng sốt hảo một cái chớp mắt. Nàng là Long Tổ đội trưởng, trước nay đều là nàng chắn tại các đội viên phía trước. Lần đầu tiên có người chắn tại nàng phía trước, loại cảm giác này thực mới lạ, cũng vô cùng ấm áp. Nhỏ điện lừa không bao lâu liền ngừng lại. Đồng Chiến Tuyết xuống xe, Ngô Tiện đem xe ngừng tại xe điện chuyên dụng dừng xe lều. Sau đó mang theo nàng đi vào cửa treo hai xuyến ớt cay đèn lồng tiệm ăn vặt. Vào cửa trước, Đồng Chiến Tuyết cố ý nhìn hạ quán ăn nhỏ chiêu bài. Dung Lý Nhớ xuyên thành tiểu ăn, phi thường có địa vực tính một cái tên, ở cửa đều có thể ngửi được xông vào mũi mùi hương. Chỉ là cái này cỗ cay cay tê tê mùi hương đều làm nàng thèm ăn nhỏ dãi. Đi theo Ngô Tiện tại một chương hai người trên bàn ngồi xuống. Ngô Tiện cầm một chương thực đơn đẩy cho nàng. Xem ăn cái gì? Ngươi điểm đi, ta ăn cái gì cũng được. Đồng Chiến Tuyết lại đem đồ ăn đơn đẩy trở về. Ngô Tiện, như vậy không bắt bẻ cô nương cũng là hiếm thấy. Về sau ai làm bạn trai của nàng cũng thật bớt lo. Tuyệt đối sẽ không bởi vì là ăn cái gì mà xảo lên. Ngô Tiện tới nơi này ăn qua rất nhiều lần. Cầm lấy bút chì lưu loát tại thực đơn thượng họa vòng. Điểm một đống chiêu bài ăn vặt. Người phục vụ lại đây đối thực đơn. Đối xong lúc sau liền cầm đi phòng bếp hạ đơn. Mấy phút sau, Ngô Tiện điểm hai chén mì chua cay trước bị đưa lên. Ê ẩm bay vị đạo thèm Ngô Tiện đều chảy nước miếng. Cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Còn mơ hồ không rõ tiếp đón Đồng Chiến Tuyết ăn. Đồng Chiến Tuyết cũng đã sớm thèm. Chọn một đũa bỏ vào trong miệng. Nhập khẩu vừa đau lại cay. Đặc biệt đã ghiền. Nhẫn không được liền muốn ăn đệ nhị khẩu đệ tam khẩu. Ăn ngon đi. Ngô Tiện ăn vài miếng cay chạy nhanh uống lên khẩu mơ chua nước. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Ăn ngon, đừng ăn quá nhiều. Mặt sau còn rất nhiều, càng tốt ăn đây này. Ngô Tiện cười nhắc nhở nói. Đồng Chiến Tuyết nga thanh. Hãm lại tốc độ. Một bên ăn một bên chờ phía sau ăn vặt. Rất nhanh phía sau ăn vặt cũng lục tục bị bưng lên. Nhạc Sơn bát bát gà. Phu thê phổi phiến. Thương tâm xương sáo. Đường đỏ bánh dày. Cay rát thỏ đầu, chua cay tàu phớ, long khoanh tay, thất thất bát bát thêm lên. Ngô Tiện ước chừng điểm hơn 10 nói xuyên thành danh ăn vặt. Đồng Chiến Tuyết cao lãnh trên mặt đã lộ ra một chút trợn mắt há hốc mồm. Quá nhiều đi, chúng ta ăn không hết, không để ngươi ăn xong. Mỗi dạng đều nếm điểm. Ngô Tiện chép miệng, buông ra ăn đi, ăn no căng cũng không sự tình. Đợi lát nữa mang người đi hóa thực. Đi chỗ nào? Đồng Chiến Tuyết hỏi. Trước không nói cho ngươi. Ngươi liền đương Kim Thiên nghỉ. Ngô Tiện bán một cái kiện tụng. Hướng Đồng Chiến Tuyết chớp chớp mắt. Đồng Chiến Tuyết nhất quán tuân theo người khác, không nói nàng không hỏi. Nàng hỏi người khác, không nói nàng liền sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Sử Thế Nguyên bắt trước. Bởi vì cái này không tiếp tục hỏi, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Không thể không nói Xuyên Thành ăn vặt thật tại quá cay. Tuy là Đồng Chiến Tuyết loại này có thể ăn cay người đều có điểm khiêng không được. Cay một lúc liền phải le lưỡi, dừng lại uống điểm mơ chua nước giải cay. Ngô Tiện cảm thấy nàng le lưỡi dáng vẻ hơi là đáng yêu. Lấy điện thoại di động ra đối với nàng quát lên. Đồng giáo quan, Đồng Chiến Tuyết theo bản năng ngẩng đầu lên. Đầu lưỡi còn vẫn duy trì nửa phun ở bên ngoài tư thế. Xinh đẹp môi bị cay đỏ rực, giống đồ liệt diễm môi đỏ, cùng nàng da thịt trắng nõn hình thành so sánh rõ ràng. Cực đẹp cũng vô cùng khả ái. Đồng Chiến Tuyết không nghĩ tới Ngô Tiện là muốn cho nàng chụp ảnh. Sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng được, chạy nhanh một lần nữa cúi đầu, đầu lưỡi cũng liền vội thu về. Ngô Tiện cảm giác nàng là thẹn thùng, cười cầm ảnh chụp phát đến nàng WeChat thượng. Leng keng, di động vang lên một chút. Đồng Chiến Tuyết lấy điện thoại di động ra mở ra WeChat, liếc mắt liền thấy được hình của mình. Trong hình nàng nhìn tựa như một người bình thường nữ hài, biểu tình không một chút nào lạnh, thậm chí có điểm ngốc manh. Đồng Chiến Tuyết lần đầu tiên biết mình là có biểu tình. Nàng thường thường nghe người khác nghị luận nàng, nói nàng là cái diện than, cả ngày bản một gương mặt, không yêu cười, cũng không thích nói chuyện. Nàng cũng vẫn luôn cho là mình diện than, cho tới hôm nay mới biết nói, nguyên lai nàng không phải, nàng cũng có thể giống nữ hài bình thường như vậy ngốc manh, khả ái như vậy, bình dị gần gũi. Đồng Chiến Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cầm tấm hình này download. Tựa như trên thế giới này một cái khác chính mình, nàng trước nay chưa nói với bất luận kẻ nào. Trong hình Đồng Chiến Tuyết mới là nàng cho tới nay muốn sống thành dáng vẻ. Ngô Tiện không biết nàng những cái này tiểu tâm tư, chỉ cảm thấy trong hình Đồng Chiến Tuyết càng đáng yêu một ít. Cũng liền không bỏ được xóa, cầm ảnh chụp lưu tại album. Sau đó cất điện thoại di động tiếp tục ăn cơm. Cuối cùng hai người không có gì bất ngờ xảy ra ăn nhiều. Đi ra tiệm ăn vặt, Ngô Tiện trực tiếp mang theo Đồng Chiến Tuyết đi bộ đi hạ một trạm chỗ cần đến. 10 phút sau, Đồng Chiến Tuyết chạm tại điện chơi thành cửa vẻ mặt ngốc. Không tiếng động dò hỏi Ngô Tiện có phải hay không dẫn lộn đường. Cái này không phải là tiểu hài tử chơi địa phương sao? Ngô Tiện liếc nàng một cái, ngươi bao lâu không có tới điện chơi thành? Chưa từng tới. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu, nàng là không có một người thơ ấu người. Ngô Tiện cho nàng một cái ánh mắt đồng tình, cất bước đi vào, chiều nàng vẫy tay, đi, ta mang ngươi đền bù thơ ấu. Đồng Chiến Tuyết miệng hơi hơi giơ lên lướt một cái hình cung, tựa như bình tĩnh trên mặt nước một tầng gợn sóng, thoáng qua liền mất. Hai người vào điện chơi thành, Ngô Tiện ở ngay cửa tự giúp mình đổi cơ thượng một hơi mua sắm 500 đồng tiền trò chơi tệ, phân một cái rổ cấp Đồng Chiến Tuyết. Những cái này dùng như thế nào? Đồng Chiến Tuyết mơ hồ tiếp nhận tới, ta dạy cho ngươi. Ân, trước chơi gì vậy? Nga, có kẹp hoa hoa. Đi, trước mang ngươi đi kẹp hoa hoa. Ta và ngươi nói, kẹp hoa hoa siêu cấp khó. Ngô Tiện mang theo Đồng Chiến Tuyết đi trước kẹp hoa hoa khu. Đồng Chiến Tuyết u mê ngây thơ đi theo. Tiến vào kẹp hoa hoa khu liền nhìn đến rất rất nhiều hoa hoa cơ. To to nhỏ nhỏ, các loại hoa hoa cơ đều có. Mỗi cái trong búp bê máy đều để bất đồng thú bông, đồng dạng đáng yêu. Thích cái nào? Ngô Tiện chỉ vào từng đài hoa hoa cơ hỏi. Đồng Chiến Tuyết lần này không có nói nữa tùy tiện, chỉ một cái chứa đầy bội kỳ hoa hoa cơ. Ngô Tiện gật đầu, hướng tới búp bê đó cơ đi tới. Ta dạy cho ngươi a. Trước hướng trong mặt đầu ba cái tệ, sau đó đong đưa điều khiển từ xa đương côn, chờ ngươi cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm liền ấn cái này nút màu đỏ. Cái kẹp sẽ tự động, nói Ngô Tiện trước đầu ba cái tệ, cấp Đồng Chiến Tuyết là một cái làm mẫu. Đồng Chiến Tuyết thực thông minh, cái này lại không có cái gì hàm lượng kỹ thuật, một xem liền hiểu, nàng gật gật đầu, bắt đầu đầu tệ nếm thí. Lần đầu tiên, thất bại, nàng không khí nổi, tiếp tục lần thứ hai, thất bại, nàng không nản lòng, tiếp tục lần thứ ba, thất bại, nàng không bực bội, tiếp tục lần thứ tư, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, làm liên tiếp nếm thử 10 lần đều thất bại lúc sau. Đồng Chiến Tuyết liền bắt đầu tự mình hoài nghi. Cái này thoạt nhìn rất đơn giản a, vì cái gì mỗi lần đều thiếu chút nữa? Ta liền nói thực khó đi. Ngô Tiện trên mặt khó nén ý cười. Cuối cùng có Đồng Chiến Tuyết không hiểu được chuyện. Đồng Chiến Tuyết hừ nói, ngươi có thể kẹp lên tới sao? Cái kia cần thiết, ta chính là kẹp hoa hoa cao thủ. Ngô Tiện tự biên tự diễn. Đồng Chiến Tuyết không tin, nhường ra vị trí, ý bảo dưới tay hắn thấy thật chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.